Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, chương 804. Đại Càn Đế Quốc quật khởi. Ngô Sở hai nước Đại Thanh Tây vẻn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu. Tiếp ắt sẽ tiến hành một hồi hoàn toàn thay máu mới có thể đem trung thành với Đại Viêm Đế Quốc. Quan viên triệt để nhổ tận gốc. Sở Vương phản hồi Vương Cung, nhìn cháy hừng hực cung phòng, không có chút nào làm cho người đi cứu hỏa ý tứ. Dù sao Sở Vương Cung đã để Trầm Lãng đốt qua một lần. Mới xây cái này Vương Cung theo trình độ nào đó trên là phi thường đơn giản. Hơn nữa còn rất trống trải, cũng không cần quá lo lắng hỏa thế hội lan ra kéo dài. Nhưng vẫn là có vượt lên trước hơn 1.000 cái cung nữ cùng thái giám bưng thủy đem thiêu đốt. Cung điện vây quanh, để tòa ông điện này theo mẫu hậu cùng nhau chôn cùng đi. Lúc này Sở Vương có vẻ càng bình tĩnh, thậm chí trong cơ thể cái kia cổ nóng này bất an khí tức cũng an tĩnh lại. Thái sư Lý Huyền Kỳ tiến lên hỏi, bệ hạ, tiếp hẳn là phái sứ giả đi Trầm Lãng bệ hạ bên kia. Sở Vương nói, làm cho thái tử đi đi. Lý Huyền Kỳ kinh ngạc, thái tử, năm nay mới 15 tuổi mà thôi a. Bệ hạ, tiếp làm sao bây giờ? Lý Huyền Kỳ lại hỏi. Sở Vương nói, chờ đợi lấy Doanh Vô Minh xuất lĩnh đại quân theo Tây Bắc Nam ba mặt cùng đánh mà đến. Tân Càn Vương quốc quân đội, Đại Lương quốc quân đội, Phù Đồ Sơn quân đội, thậm chí còn có Đại Tấn Vương quốc quân đội. Lý Huyền Kỳ nói, chúng ta có thể thắng sao? Sở Vương nói, thắng không được, nhất định sẽ thua. Lý Huyền Kỳ mặt mũi run lên, cũng không có nghi vấn Sở Vương lời nói. Sự thực trên chính hắn cũng cảm thấy thất bại. Sở quốc coi như tẫn bắt đầu toàn quốc chi binh cũng đánh không lại Doanh Vô Minh. Tân Càn Vương nền tảng lập quốc liền so với Sở quốc mạnh mẽ lớn hơn nhiều lần. Càng chưa nói Doanh Vô Minh còn có Phù Đồ Sơn toàn diện chống đỡ. Sở quốc coi như tiêu hao hết thảy quốc lực, tụ hợp nổi trăm vạn đại quân, cũng trên căn bản là phải thua không thể nghi ngờ. Lý Huyền Kỳ nói, như thua, thì như thế nào? Sở Vương khàn khàn nói, thái sư, Trầm Lãng bệ hạ sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích. Thế nhưng trong tay hắn quân đội chỉ có không đến 50-60 ngàn. Thủ một cái Nộ Triều Thành đều miễn cưỡng, thủ Nhạc Quốc cũng không đủ, càng không thể có thể giúp chúng ta bảo vệ Ngô Quốc cùng Sở Quốc. Ngô Vương tính tình so với ta còn muốn liệt, cho nên hắn cũng khẳng định không nhịn được. Không nói đến Ngô Vương, cho nên ta thuần phục Trầm Lãng bệ hạ, cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời hắn có thể đủ giúp ta bảo trụ Sở quốc Giang Sơn. Ta thuần phục hắn là vì lấy về sau, vì tương lai. Hắn tiếp tục xem thiêu đốt cung điện, bên trong mẫu hậu hẳn là đã bị đốt thành cho bụi đi. Sở Vương nói, kỳ thực ta có thể nhịn, nén giận, nhẫn nhục chịu đựng ai không biết, nhưng một số thời khác, nhẫn đã không có dùng. Nhân gia đồ đao đều đã gác ở cái cổ lên, không thể nhịn được nữa đơn giản cũng không cần nhẫn. Ở nơi này một điểm lên, Lý Huyền Kỳ cũng không có ngăn cản Sở Vương. Thậm chí lúc này đây đại khai sát giới đều là hắn xuất binh làm. Người sống một đời, cuối cùng là phải cầu một cái thống khoái. Chúng ta những thứ này làm vương, cả đời đều khó khăn được thống khoái một lần. Nhưng mà lần này là thật thống khoái a, quá thoải mái. Sở Vương dũng cảm cười to nói, thống khoái về sau đâu, liền có thể chết. Lời này vừa ra, Lý Huyền Kỳ thân thể run lên. Sở Vương nói, Doanh Vô Minh đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, ta làm Sở Vương hội khuynh lực một trận chiến, nhưng sau thịt nát xương tan, Sở quốc toàn cảnh rơi vào tay giặc, ta nhất định sẽ chết trận, ta cũng nhất định chết trận, quân vương chết xã tắc. Như vậy cổ tinh khí thần liền đứng thẳng, tiếp coi như Doanh Vô Minh quân đội triệt để chiếm lĩnh chúng ta Sở quốc.